Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, quét thẻ. Sở Phong lời nói xong, toàn trường đều bỗng nhiên ở giữa biến đến an tĩnh lại. Tất cả mọi người trừng lấy Sở Phong, trong mắt có thật không thể tin, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhân viên bán hàng ngây người rất lâu, mới phản ứng được, không khỏi cười ha ha, ngươi nói muốn mua lại chúng ta nhà này cửa hàng châu báu. Đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chuyện cười, nhà này cửa hàng châu báu là toàn bộ thiên đến quảng trường thương mại phía trên giá trị tối cao. Một cửa tiệm, tổng thể giá trị hơn 100 triệu, Sở Phong vậy mà một miệng thì muốn mua lại đến. Ta nhìn ngươi là phim truyền hình nhìn nhiều a, cho là mình là bá đạo tổng giám đốc, muốn trang tổng giám đốc, đi trước sát vách nhãn hiệu trong tiệm mua mấy bộ y phục tại tới trang đầu to đi. Nhân viên bán hàng lên tiếng cười, căn bản không cho Sở Phong bất kỳ mặt mũi gì. Sở Phong híp mắt, không có tiếp tục nói hết, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Lúc này thời điểm, trong tiệm khách người cũng đã vây quanh, bất quá đại đa số đều đang cười nhạo Sở Phong, chỉ có một số nhỏ 10 phần đồng tình Sở Phong, cảm giác Sở Phong hẳn là đầu xấu, tuổi còn nhỏ, liền phải người già si ngốc, đến tương lai nhưng làm sao bây giờ? Cô nương, người vẫn là tranh thủ thời gian cùng người nam này chia tay đi. Một người trung niên thấm thía nói ra, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong chẳng qua là một cái chừng 20 tuổi hài tử. Một đứa bé có thể có tiền mua xuống chỗ này rẻ nhất một chiếc nhẫn đều đã coi như là có năng lực. Đem bọn người chỗ này quản sự gọi tới. Tiệm này ta mua xuống. Sở Phong vẫn như cũ không đổi giọng, để người chung quanh biến đến càng thêm ồn ào. Tốt tốt tốt, ta đi gọi lão bản, thuận tiện để lão bản mang mấy cái bảo an tới. Nói cho hắn biết chỗ này có một người bị bệnh thần kinh. Cười to vài tiếng, cái này nhân viên bán hàng rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lúc trở về, là theo chân một cái khí vũ hiên ngang trung niên nhân đến. Hắn gọi Tống Quốc Huy, chính là tiệm này lão tổng. Tống Quốc Huy nhìn gần Sở Phong, cùng người khác ôm lấy một dạng thái độ. Khách hàng đều là thượng đế, chúng ta hoan nghênh, nhưng là xin đừng nên tại tiệm chúng ta bên trong nháo sự. Hắn cảm giác Sở Phong thuần túy cũng là đến nháo sự, ta vẫn là câu nói kia, đem các ngươi tiệm này mua lại. Sở Phong thần sắc trên mặt có chút hờ hững, móc ra một trương xăm lên kim long thẻ, đặt trên quầy, rất nhiều người cũng không biết tấm thẻ này ý vị như thế nào. Nhưng là Tống Quốc Huy nhìn đến về sau, trong nháy mắt cảm giác mình đầu đều lớn. Hoa Hạ Long thẻ, lại là Hoa Hạ Long thẻ. Đứng ở trước mặt hắn thiếu niên này, là Hoa Hạ thủ phủ. Còn lo lắng cái gì? Quét thẻ, Sở Phong thanh âm để hắn một trận thất kinh. Tiên sinh, nếu như chúng ta cửa hàng làm cái gì để tiên sinh không hài lòng sự tình, xin hãy tha lỗi, nhưng là tiệm chúng ta tạm thời không bán ra. Còn mời tiên sinh thu hồi ngài thẻ. Hắn mặt mũi tràn đầy cười làm lành, trong lòng kêu khổ không chịu nổi. Tiệm này kinh doanh lâu như vậy, thu lợi đã có 200 triệu. Trực tiếp bán đi lời nói, lòng hắn muốn máu. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong cùng Tống Quốc Huy, ánh mắt đều biến đến có chút quái dị. Không đúng, phim lẽ ra không nên là như vậy a. Cái này người thế nhưng là cửa hàng châu báu lão bản, làm sao hiện tại giống như hắn cũng rất sợ hãi Sở Phong? Chẳng lẽ thiếu niên này thật có lấy cái gì thiên đại lai lịch, có thể đem nhà này cửa hàng châu báu mua lại? Ta chính là muốn mua tiệm này. Quét thẻ, Sở Phong lạnh nhạt nói. Tại Sở Phong áp lực phía dưới, Tống Quốc Huy cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, run rẩy đem chính mình sản nghiệp chứng lấy ra, giao cho Sở Phong trong tay, đơn giản ký tên một cái hiệp nghị. Sau đó, Sở Phong thẻ bị theo kích thích phía trên xoát qua, ngoặc kép chấm than, trả tiền thành công. Câu nói này giống như một đạo sấm sét, trực tiếp tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Trả tiền thành công, tiệm này giá trị siêu việt 100 triệu, vậy mà trả tiền thành công. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể duy nhất một lần xuất ra đến 100 triệu. Sở Phong thu hồi chính mình thẻ, nhìn lấy cái kia nhân viên bán hàng, lạnh lùng cười rộ lên, để nhân viên bán hàng dùng mình. Hắn vừa mới hành động, có cái dạng gì mục đích, Sở Phong đã sớm xem thấu, dám đem chủ ý đánh vào Sở Tích Tuyết trên thân, thì muốn phải trả cái giá nặng nề. Tiệm này giao cho ngươi quản lý, cái này người nên xử lý như thế nào? Hy vọng ngươi tâm lý nắm chắc. Sở Phong chỉ cái kia nhân viên bán hàng nói ra. Minh bạch, lão bản, Lạc Thành bên trong không còn sẽ có hắn nơi đặt chân. Tống Quốc Huy có chút may mắn nói. Về sau không dùng gọi lão bản của ta, gọi ta Sở tiên sinh là được rồi. Nhìn lấy nhân viên bán hàng toàn thân vô lực tê liệt trên mặt đất, Sở Phong lúc này mới gật gật đầu, đối kết quả này tương đối hài lòng. Tốt Tích Tuyết, người ưa thích cái nào giới chỉ, lựa chọn nhanh một chút chọn đi. Sở Phong quay đầu, híp mắt cười nói, cái nào đều không thích, chúng ta vẫn là đi mua quần áo đi. Sở Tích Tuyết có chút ít uể oải, mang theo Sở Phong rời đi nhà này cửa hàng châu báu. Người khác nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, đều vuốt mắt, cho là mình hôm nay là một giấc mộng. Cái gì là thần hào? Đây chính là thần hào a. Vừa ra tay liền trực tiếp mua một nhà cửa hàng châu báu. Toàn bộ Hoa Hạ có dạng này thủ bút, có mấy người? Thần hào tên, cho tới bây giờ cũng chỉ là tại trên internet nghe nói qua. Đây là bọn họ lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn đến. Cuối cùng là lãnh hội đến thần hào phách khí. Sở Tích Tuyết rời đi cửa hàng châu báu, vẫn có một ít nho nhỏ giận dữ. Trên thực tế nàng chỗ lấy sẽ để cho Sở Phong mua cho nàng giới chỉ, cũng là bởi vì giới chỉ có hàm nghĩa. Sở Phong cho chết Kỳ Kỳ còn có Hạ Vũ Phỉ đều không có mua, lại duy chỉ có mua cho mình. Cái này tượng trưng cho chính mình cùng Sở Phong trói chặt quan hệ, để cho người khác ngừng bước. Nhưng là Sở Phong lại đem tiệm này mua lại, để cho nàng coi giới chỉ là làm đồ chơi tùy ý chọn tuyển. Trong lòng Tiểu Kế Hoa không có đạt tiêu chuẩn, để cho nàng có chút thất lạc. Bất quá những thứ này thất lạc đang nhìn y phục thời điểm, tất cả đều bị tách ra. Nhìn lấy trong tiệm những cái kia xinh đẹp áo gió, Sở Tích Tuyết thử lại thử, nhưng là thử tầm 10 kiện đều không có mua một kiện. Để Sở Phong quả thực xấu hổ. Tiểu Tuyết Tuyết, trùng hợp như vậy, người cũng tới chỗ này mua áo gió. Nơi xa truyền tới một tương đối tốt nghe giọng nữ. Sở Phong nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một người mặc có chút mát lạnh nữ hài, chính hướng về bên này đi tới. Đây là Sở Tích Tuyết đồng học, có lấy bọn hắn âm nhạc học viện nhất trí đặc sắc. Dài tướng khá là đẹp đẽ, nhưng là tại Sở Tích Tuyết trước mặt thì hội lộ ra có chút tự lấy làm xấu hổ. Dài dài ngươi cũng tại. Sở Tích Tuyết ngẩng đầu, nhìn đến nữ sinh này, cũng có một chút kinh hỉ. Nữ sinh này gọi Lâm Dài, là nàng làm quan hệ tốt số ít mấy cái người nghi vấn. Cười hì hì, Sở Tích Tuyết hòa Lâm tốt phúc một cái tràn đầy. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi cùng bạn trai ngươi cùng một chỗ tới. Lâm Dài nhìn lấy Sở Phong, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một nét khó có thể phát hiện đến ghen ghét. Sở Tích Tuyết nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó lại trịnh trọng gật đầu, thừa nhận xuống tới. Lên một lần tại trong sân chơi thời điểm, các nàng liền kiến thức qua Sở Phong xuất thủ xa xỉ. Ăn ice cream đều bỏ được hoa 5-6 ngàn đồng bạc. Lại thêm Sở Phong tướng mạo đẹp trai, là nữ sinh đều sẽ ghen ghét Sở Tích Tuyết. Có điều nàng con ngươi đảo một vòng, lại chảy qua một tia giảo hoạt. Tại thiên đến trong sân rộng, 5-6 ngàn có thể không tính là đồng tiền lớn. Tới chỗ này mua quần áo một bộ hoa mấy trăm ngàn đều bình thường. Nàng không tin, đối mặt loại này con số trên trời, Sở Phong sắc mặt còn có thể duy trì không hề bận tâm. Có điều nàng không cần lo lắng không đủ tiền, bởi vì bạn trai nàng Tống Dương thế nhưng là thiên đến quảng trường lớn nhất cửa hàng châu báu công. Tử, hoa những thứ này món tiền nhỏ, ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút. Tiểu Tuyết Tuyết, khác ở bên ngoài nhìn, chỗ này không có tốt y phục, ta dẫn ngươi đi bên trong mua a. Những cái kia y phục đẹp mắt, nàng mang theo Sở Tích Tuyết một đường tiến lên, đi đến những cái kia rực rỡ muôn màu hàng xa xỉ trước đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.